Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1255, Grey Castle. Ở nơi này là điều khoản phía dưới, còn bổ sung thêm một phần thân báo dạng biểu. Phía trên trừ muốn viết thương nhân cơ bản tin tức bên ngoài, dường như còn phải ghi rõ hàng hóa bán tình huống. Victor cẩn thận kiểm tra mấy lần. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đạo điện quang. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại thứ tư cùng điều thứ năm lên di chuyển. Dần dần bắt được cái này hai điều quy tắc mưu đồ thu thuế. Cùng đại đa số thành phố thành No Winter trên mặt nổi không có miễn trừ thương thuế. Nhưng thực tế tình huống lại cũng không phải là có thuế nhất định giao nộp. Hắn cho tới nay đều theo thật đóng thuế. Nhưng ở thương nhân bên trong, trốn thuế hiện tượng có thể nói lại thường gặp bất quá. Giống hắn như vậy ngược lại là dị loại. Những thứ kia mua cố định cửa hàng mặt tiền thương nhân còn tính chất tượng trưng nộp một bộ phận khoản tiền, mướn cửa tiệm hoặc bơi hành thương là căn bản là không móc chút nào. Lẫn nhau so với quá khứ còn có lường gạt vơ vét tài sản. Cật nã tạp yếu đội tuần tra. Thành No Winter ổn định rộng thùng thình hoàn cảnh đối với tiểu thương nhân mà nói cùng linh thu. Nhập từ thuế kim tuệ thành, hùng ưng thành chờ mua bán thành phố không có khác nhau chút nào. Thậm chí càng tốt hơn chính là điều này cái, khiến cho Tân Vương đều trong thời gian cực ngắn liền phát triển ra phồn thịnh thị trường. Bất quá xem ra cục diện này sẽ không một mực kéo dài nữa. Thân báo tất nhiên có thể miễn trừ tiền phí tổn, nhưng cũng phải đem thu nhập của mình khởi nguồn cùng nhau trình lên. Nếu như sảnh hành chính án này chụp thuế lời, cho dù ai đều không lời nào để nói, như vậy thì không có phương pháp tránh khỏi rồi sao? Hiển nhiên vẫn phải có, chỉ cần không đem tiền mới đổi về Kim Long, trực tiếp dùng đoạt được mua vào thành No Winter hàng hóa. Lại kéo đến những địa phương khác đi bán, liền có thể đền bù bộ phận này tổn thất, nhưng đây cũng chỉ là đền bù mà thôi. Victor đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn được. Không người nào có thể bảo đảm thu nhập cùng chi tiêu có thể vừa vặn bằng nhau. Muốn để cho sinh ý duy trì tiếp, tiền mới đều sẽ so với tiền cũ nhiều hơn một chút. Chúng nó hoặc là đi sảnh hành chính hối đoái thành Kim Long. Hoặc là tồn chờ đến lần sau sử dụng, thời gian cách dài thì sẽ dần dần biến thành cục diện như thế. Rất nhiều thương nhân trong tay đều sẽ nắm giữ lượng nhất định tiền giấy. Nếu nó quả thật có thể mua được đồ vật, mang theo lại thuận lợi, thương nhân trong lúc đó sớm muộn cũng sẽ tiến hành trao đổi ngay từ đầu chẳng qua là đồng giá hối. Đoạt Kim Long. Nhưng đến phía sau trực tiếp lấy nó mua hàng hóa cũng khó nói. Cái này cũng có nghĩa là vô luận thương nhân làm ra loại nào lựa chọn đều đối với No Winter có lợi. Nhưng mà trọng điểm là nghĩ muốn làm điểm này không khó, chiếu cố đến thương nhân cảm thụ sẽ rất khó. Đi qua thông sát lãnh chúa dơ không kể xiết, có thể No Winter những thứ này chính sách cũng không thực chất tổn hại đến hành thương người lợi ích, ghi danh thân báo có thể vì thành phố cung cấp thu thuế. Từ đó tạo tốt hơn mua bán hoàn cảnh, xem xét đến hợp pháp người kinh doanh thường lấy được chính sách lên ưu đãi. Tổng thể tới nói cũng sẽ không quá thua thiệt, mà một mực nắm giữ tiền giấy thương nhân là cùng đi qua không cảm giác được quá lớn khác biệt. Bọn họ vẫn có thể né tránh thu thuế. Đồng thời biến hình đem tiền giấy khuếch tán đến chỗ xa hơn. Chỉ cần thành No Winter hàng hóa không thể thay thế, tiền mới thì sẽ một điểm một cái chiếm cứ vị trí của Kim Long. Cho dù là không về vua Grey Castle quản lý địa vực cũng giống vậy. Victor chú ý tới, trên thực tế không chỉ là cuối cùng hai cái, Tân Chính Thông Thiên đều tiết lộ ra một loại hòa hoãn mùi vị. Mặc hóa tiềm di chính là đặc điểm lớn nhất của nó. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần vua Grey Castle một ngày nắm trong tay lãnh địa lương thực giao dịch, tiền mới liền nhất định cụ có giá trị. cho dù không thiếu chính sách thúc đẩy nhân tố, có thể nguyên nhân chủ yếu vẫn là No Winter cái kia quảng đại thị trường. Lẩn trốn thương nhân sợ rằng căn bản không có nghĩ cặn kẽ qua những điều khoản này hàm nghĩa, bởi vì đối với tiền tệ cải cách sợ hãi mà buông tha như thế có tiềm lực thị trường. Chỉ có thể nói là đoàn thị cử chỉ, trước hắn cho là nói vớ vẩn, bây giờ nhìn lại cũng không có dự đoán như thế không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần khống chế được làm, Laurent Wimbledon bệ hạ nói không chừng thật đúng là có thể đem chuyện này hoàn thành. Thuận theo nên ý nghĩ ngẫm nghĩ kỹ đi. Victor không nhịn được dùng mình một cái, thay thế Kim Long vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Chốc lát tất cả mọi người đều đón nhận mới tiền lời. Bệ hạ liền tương đương với có vô hạn tài sản, bất kỳ kế hoạch buôn bán so sánh với đều lộ ra không đáng nhắc tới. Nếu như là tin tức truyền tới vương quốc thần hy, chỉ sợ những thứ kia lấy am hiểu hành thương mà tự hào đại quý tộc đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là những người khác có thể hay không bắt chước bệ hạ hàng mới tiền. Chờ đến hai ngày sau phát ra tiền lương thời gian, Victor ngay lập tức để cho Lung Linh lấy 1.5 lần giá cả. Theo cư dân trong tay đủ trở về một bộ tiền giấy. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, thương nhân châu báu trong lòng hoài nghi liền hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những giấy này mảnh, thật là đẹp a. Lung Linh yêu thích không buông tay vuốt vuốt một tấm mới tinh tiền giấy. Không được thở dài nói, quả thật, Victor sâu có đồng cảm. Hàng mới tiền nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Cùng trong lòng của hắn dự đoán, tiền giấy, chênh lệch cực lớn. Cầm trong tay vuốt ve thời điểm mềm mại mà giàu có nhận tính. Hiển nhiên không phải là bình thường tờ giấy có thể đạt tới hiệu quả. Mà đặc biệt nhất là phía trên nó hoa văn cùng đồ án. Tiền giấy tổng cộng chia làm 6 loại, mặt giá trị theo 1.000 đến 10 không giống nhau. Lớn nhất ngang hàng với Kim Long, một điểm này cũng có thể theo nó màu vàng đường vân lên nhìn ra. Còn lại theo thứ tự là 500, 100, 50, 20 cùng 10. Bệ hạ thống nhất dùng mới đơn vị, nguyên, thay thế ban đầu phân chia. Căn cứ mệnh giá bất đồng, màu sắc cùng đồ án cũng không hề giống nhau. Tỷ như 1.000 đồng chính diện in chính là quốc vương cùng ảnh chân dung của vương hậu. Nhìn qua lộ ra trông rất sống động. Phía dưới là có đánh dấu Grey Castle vương thất ngân hàng dòng chữ. Mặc dù chỉ chiếm rất nhỏ một khối địa phương, đường danh lại hết sức rõ ràng. Kéo gần lại nhìn thì sẽ phát hiện vô luận là chữ viết vẫn là ảnh chân dung, đều là có vô số nhỏ bé đường vân hợp lại mà thành. Những văn lộ kia thậm chí so với cọng tóc còn tế. Hai hai trong lúc đó lại không có một tia tiêm nhiễm hoặc dính liền vết tích. Chỉ là một điểm này liền đủ để đoạn tuyệt những người khác bắt chước ý nghĩ. Victor theo thứ tự đánh giá lấy cái khác tiền mới. 500 nguyên in chính là nữ phù thủy hội liên hợp. 100 là nhà máy cùng công nhân. Còn lại đều là thành No Winter đồ chơi mới. Tỷ như kỳ tích đại lâu, xe lửa vân vân. Mà phía sau thống nhất là tháp cao song thương Grey Castle văn chương. Hắn không nhịn được dương lên khóe miệng. Hiển nhiên tiền mới lên đồ án đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, cũng lặp đi lặp lại xem xét qua. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, nó đã cùng tác phẩm nghệ thuật không khác. Coi như không có tiền giá trị, chắc hẳn một chút hạp loan người thu thập cũng nguyện ý tiêu tiền siêu tầm chúng nó. Điều này thật là một loại rất thông minh cách làm. Ấn chế như thế rực rỡ tươi đẹp sặc sỡ tiền giấy không thể nghi ngờ sẽ gia tăng giá vốn, nhưng cũng sẽ trong tiềm thức tăng cường dân chúng lòng tin. Nếu như chẳng qua là một tấm bình thường mảnh giấy, nói nó có thể thay thế Kim Long, sợ rằng ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Nhưng nếu đổi lại là một cái gọn gàng đồ vật, hiệu quả là sẽ tốt hơn rất nhiều, cho dù bọn họ cũng không có bản chất khác biệt. Victor buông xuống tiền giấy, thở dài một cái, thế nào? Lung Linh tò mò hỏi, toàn bộ thương giới sắp biến đổi lớn rồi. Hắn thấp giọng trả lời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.